Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là lăn đi thì tốt hơn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì Hạ Thiên cũng biết cô nàng ăn trộm tiểu thâu có tên là Đạo Tinh. Và ở cái quán bar của Hồng Tỷ thì cô nàng này có một cuộc tỉ thí với sư huynh và sư tỷ của mình. Thì trong đó cái viên ngọc mà có chứa huyết sắc lưu động ở bên trong ấy là bị đại sư huynh của cô nàng này lấy được rồi, nhưng mà này nó đem nó tung hứng để nó trêu trêu chọc thì cuối cùng cái viên đấy biến mất, thì chắc chắn là do Hạ Thiên ra tay rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hạt châu đâu rồi? Sư tỷ của Đạo Tinh cũng đồng thời sững sờ, vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì mà hạt châu lại đột nhiên biến mất? Chuyện này cũng quá quỷ dị rồi. Chẳng lẽ là Đạo Tinh ra tay sao? Thế nhưng cánh tay phải của Đạo Tinh đã bị làm tê dại, mà cánh tay trái thì căn bản không có được tốc độ nhanh đến như vậy. Thân là người trong cuộc thì sư huynh của Đạo Tinh cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người ra. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Hạt châu ở ngay trước mặt hắn hư không tiêu thất, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hạt châu sau khi hắn ném lên trên thì không hề có rơi xuống. Hắn căn bản cũng không có dùng lực, tối đa cũng chỉ có thể tung cao từ 30 đến 50 cm mà thôi. Có thể không là bị rớt trên mặt đất, sư tỷ của Đạo Tinh hỏi. Tìm xem. Sư huynh của Đạo Tinh nhướng mày, mặc dù khả năng này cơ hồ là không có, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Hai người cúi đầu tìm cả nửa ngày nhưng thứ gì cũng không tìm được, cuối cùng nghi ngờ nhìn về phía Đạo Tinh. Tiểu sư muội, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Các ngươi đầu óc có bệnh à? Đồ vật bị rớt trên tay các ngươi còn nói ta giở trò quỷ. Ta cảnh cáo các ngươi, đây là chí bảo mà tổ sư lưu lại, vạn nhất mà làm mất thì hai người các ngươi nhất định phải chết. Đạo Tinh phẫn nộ quay sang nhìn hai người. Tiểu sư muội, không thể nói như vậy được, sự tình vừa rồi ngươi cũng có phần, nhiều lắm chỉ xem như là ba người chúng ta tại thời điểm cướp đoạt để rớt mất, nếu như sư phụ trách tội xuống thì ngươi cũng trốn không thoát đâu. Sư huynh của Đạo Tinh sắc mặt âm trầm nói. Có quan hệ gì với ta? Vừa rồi các ngươi đã thắng mà. Đạo Tinh phẫn nộ nhìn hai người bọn họ. Tiểu sư muội, ngươi nói chúng ta thắng, thế nhưng mà chứng cớ đâu? Sư tỷ của Đạo Tinh mỉm cười nói. Hôm nay hai người chúng ta thất bại, đợi tháng sau chúng ta lại tới. Nếu như ngươi đem đồ vật làm mất, sư phụ lão nhân gia ta một khi mà trách tội xuống thì chúng ta có cầu tình cũng vô dụng. Các ngươi quá hèn hạ, rõ ràng đồ vật bị các ngươi cướp đi, hiện tại lại không dám thừa nhận. Đạo Tinh biết rõ ý tứ của hai người bọn họ. Đây là muốn để cho mình trở thành hình nhân thế mạng đấy mà. Hèn hạ sao? Ta lại không cảm thấy như vậy. Sư huynh của Đạo Tinh khinh thường quét mắt nhìn Đạo Tinh một cái, sau đó hai người liền muốn đi ra. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên xoay người, vừa vặn là va vào người sư huynh của Đạo Tinh. Chén rượu trong tay đều đổ trên thân của sư huynh nàng. Ai da, thật xin lỗi, để ta lau cho ngươi. Hạ Thiên lúc này dùng tay một mực xoa lên ngực của sư huynh của Đạo Tinh. Ngươi làm gì? Lăn đi. Sư huynh của Đạo Tinh rõ ràng là đẩy Hạ Thiên ra. Không sai, lăn, nên là lăn. Hạ Thiên xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Sư huynh của Đạo Tinh xoay người vừa muốn xuống cầu thang, hắn đột nhiên phát hiện đôi chân của mình hình như không nghe sai khiến, toàn bộ thân thể ngã vật ra rồi từ trên cầu thang lăn xuống. Sư huynh. Sư tỷ của Đạo Tinh vội vàng chạy theo sư huynh của nàng. Mặt mũi Đạo Tinh tràn đầy nghi hoặc nhìn sư huynh của mình lăn xuống cầu thang, sau đó lại nhìn thấy Hạ Thiên đang tươi cười đắc ý. Nàng suy đoán là cái này nhất định có quan hệ cùng với Hạ Thiên. Nguyên lai đây chính là lăn, tư thế thật là ưu mỹ, lăn tốt, lăn đến tiêu hồn. Hạ Thiên mỉm cười nhìn sư huynh của Đạo Tinh. Ngươi, nhất định là ngươi giở trò quỷ. Sư tỷ của Đạo Tinh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi chỉ có một mình Hạ Thiên chạm vào sư huynh của Đạo Tinh. Ta thế nào? Hạ Thiên vẻ mặt vô tội nói. Sư muội, chúng ta đi trước. Sư huynh của Đạo Tinh hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hắn dám xác định sự tình vừa rồi đều là do Hạ Thiên giở trò quỷ. Thế nhưng, mặt mũi lần này, hắn nhất định sẽ tìm trở về. Vừa rồi hết thảy Hồng Tỷ đều nhìn ở trong mắt. Mấy người bọn Đạo Tinh này, ở cái góc độ, không thể nhìn thấy động tác của Hạ Thiên. Thế nhưng Hồng Tỷ ở góc bên này lại có thể trông thấy. Từ lúc ban đầu Hạ Thiên đoạt châu, về sau càng cố ý đụng vào sư huynh của Đạo Tinh, đều là do Hạ Thiên cố ý. Về phần Hạ Thiên đến cùng làm như thế nào để cho sư huynh của Đạo Tinh té ngã thì Hồng Tỷ cũng không rõ ràng. Nàng suy đoán là có thể là sử dụng thuốc tê đi. Đáng đời. Đạo Tinh nhìn sư huynh sư tỷ của mình chật vật trở đi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nhìn không ra là trên người sư huynh của Nhơi còn có rất nhiều đồ vật nha. Tay phải của Hạ Thiên nhấc lên, ném lên mấy chục dạng đồ vật ở trên quầy ba. Trong đó riêng túi tiền đã có 8 cái, và những cái thẻ thì có tới 12 cái. Ngươi là làm như thế nào? Mỹ nữ tiểu thầu Đạo Tinh lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Hạ Thiên. Nàng thế nhưng là dân chuyên nghiệp, sư huynh của nàng bản sự như thế nào nàng hiểu rõ nhất. Thế nhưng đồ vật của sư huynh nàng vậy mà bị Hạ Thiên trộm đi. Chẳng lẽ Hạ Thiên cũng là người trong đồng đạo sao? Nghĩ đến đây, mỹ nữ tiểu thâu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi trố mắt nhìn Hạ Thiên. Bí mật, Hạ Thiên vẻ mặt thần bí nói. Thôi đi, không nói thì thôi. Đạo Tinh nhất miệng, bất quá nàng lập tức ý thức được một chuyện khác, vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi hạt châu kia có phải cũng bị người trộm đi? Không có, hạt châu không phải vẫn luôn nằm trong túi người sao, là chính ngươi vừa mình bỏ vào mà. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Ta vừa rồi căn bản không có bỏ vào trong túi, mà là kẹp trên ngón tay. Bất quá về sau bị sư huynh ta cướp đi, Đạo Tinh giải thích. Nàng coi như là Hạ Thiên không có nhìn ra thủ pháp vừa rồi của mình. Hồng Tỷ mỉm cười. Tiểu Tinh, ngươi nhìn một chút trong túi của ngươi đi. Nghe được Hồng Tỷ nói vậy, Đạo Tinh liền nghi ngờ hướng cái túi của mình sờ soạng. À, thực sự là có. Nhìn hạt châu màu đỏ ở trong tay mình mà Đạo Tinh vô cùng hưng phấn. Lần này, nàng lại bảo vệ được hạt châu. Chỉ cần nàng bảo trụ nó được một năm, liền có thể trở về học được bản sự mạnh nhất của sư phụ. Không đúng, hạt châu rõ ràng vừa rồi trong tay sư huynh, làm sao lại xuất hiện trong túi của ta? Đạo Tinh đột nhiên ý thức được vấn đề này, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết rồi, nhất định là ngươi làm phải không? Cái gì mà ta làm, ta không biết. Hạ Thiên nhìn đống đồ vật kia, tùy ý đảo qua. Ồ, đột nhiên Hạ Thiên thấy được một tấm ảnh. Trên tấm ảnh này không có người, mà là bộ dáng của một cái thẻ tre nho nhỏ. Nếu như người bình thường nhìn thấy tấm ảnh chụp này thì khẳng định chỉ tùy tiện ném đi thôi. Bởi vì loại hình ảnh này trên mạng có rất nhiều. Thế nhưng Hạ Thiên nhìn thấy thì lại siết chặt nắm đấm của mình. Bởi vì đồ vật ở trên tấm hình này chính là Thông Thiên Tàn Quyển. Giống cái của hắn là y xì đúc luôn. Thông Thiên Tàn Quyển xuất hiện nếu nhắn đoán không sai. Vậy thì đồ vật mấy ngày trước mà đám đảo quốc nói có liên quan đến nó. Muốn biết được sự tình mà phụ thân mình đã từng trải qua, vậy thì nhất định phải đem Thông Thiên Tàn Quyển này thu tới tay. Người sao vậy? Hồng Tỷ nhìn thấy trong tay Hạ Thiên nắm chặt một tấm hình đến sững sờ, thì liền hỏi. À, không có gì. Hạ Thiên khôi phục lại rồi nói. Hồng Tỷ, những vật này người xử lý đi, ta còn có việc đi trước một bước. Không sai, nhất định là hắn làm, hắn lợi hại như vậy. Nếu như nguyện ý giúp ta mà nói, vậy thì ta nhất định có thể bảo trụ được hạt châu. Mỹ nữ tiểu thâu Đạo Tinh ở đó lầm bầm lầu bầu, nhưng mà đợi khi nàng ngẩng đầu lên thì Hạ Thiên đã đi mất. Hạ Thiên suy đoán mục tiêu của đám người đảo quốc khả năng chính là Thông Thiên Tàn Quyển. Đã như vậy thì mình phải nhúng tay vào. Thời gian vẫn còn lại 2 ngày, đến lúc đó sẽ ẩn trong bóng tối, rồi tùy cơ hành động. Sau khi về tới chỗ ở thì Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đã chờ sẵn. Ách, nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên hơi sững sờ. Trở về rồi sau, ngồi xuống đây, ta có việc muốn nói với người. Diệp Thanh Tuyết biểu tình nghiêm túc nhìn Hạ Thiên. Việc gì? Sao phải làm long trọng như vậy chứ? Hạ Thiên ngồi xuống đối diện với hai người. Chuyện là như vậy, chúng ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Diệp Thanh Tuyết 10% chăm chú nhìn Hạ Thiên. Biểu tỷ, có việc gì cứ việc phân phó. Hạ Thiên thập phần khống khoái đáp. Vậy thì tốt, ngày mai ngươi cùng chúng ta đi một chuyến tới Đại học Giang Hải. Nơi đó có một cuộc tranh tài taekwondo. Đến lúc đó ngươi liền giả làm bạn trai của Băng Tâm là được. Diệp Thanh Tuyết lập tức mang mục đích của mình nói ra. À, lại là cái này. Hạ Thiên cảm giác vận mệnh của mình chạy không thoát cái gọi là thay người ta đỡ đạn. Lần trước là đỡ đạn thay cho biểu tỷ, hiện giờ lại biến thành đỡ đạn thay cho Băng Tâm tỷ. Thế nào, ngươi dám không đồng ý? Diệp Thanh Tuyết hai tay chống nạnh, bá khí tỏa ra bốn phía mà nhìn Hạ Thiên. Đồng ý, đồng ý. Hạ Thiên nhìn thấy bộ dáng kinh khủng kia của Diệp Thanh Tuyết, đành phải không ngừng gật đầu như gà mổ thóc. Cái này thì còn tạm tạm. Diệp Thanh Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, hôm nay bộ quần áo này của ngươi thật là đẹp mắt, vậy thì mặc nó đi. Chờ ngày nào đó ta có thời gian sẽ dẫn ngươi đi mấy bộ, tránh cho ngươi mặc đi mặc lại đều là mấy món hàng vỉa hè kia. Hạ Thiên vội vàng trở về phòng mình. Diệp Thanh Tuyết thực sự quá kinh khủng. Bất quá ánh mắt của nàng không tệ lắm, liếc mắt liền nhìn ra là y phục này dễ nhìn. Về phần Thanh Tuyết nói là muốn dẫn hắn đi mua quần áo thì coi như xong đi. Hạ Thiên nhìn quần áo một mớ treo trong tủ, Tăng Nhu mua cho hắn, mà trái tim đều muốn chảy cả máu đây. Ai, vẫn là quá xa xỉ đi. Hạ Thiên đem tủ quần áo đóng lại, thực sự không đành lòng nhìn tiếp. Sau khi trở về giường, hắn lại tiếp tục tu luyện Thiên Tinh Quyết. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên lại được hai nữ mua cho bữa sáng, bởi vì hôm nay phải đi Đại học Giang Hải, cho nên Hạ Thiên không có chạy bộ nữa. Nếu như ngươi không phải là biểu đệ ta, nói không chừng ta còn thực sự coi trọng ngươi. Thực sự là quá chi kỷ mà. Diệp Thanh Tuyết nhìn bữa sáng ở trên bàn hạnh phúc nói. Sau khi ăn xong bữa sáng, ba người cùng một chỗ hướng Đại học Giang Hải mà đi. Thời điểm tranh tài của Taekwondo là khoảng 10 giờ, sáng nay lại không có lớp, cho nên Diệp Thanh Tuyết các nàng trực tiếp đến tổ bộ văn nghệ. Thiên ca, mấy cái nương pháo nhìn thấy Hạ Thiên thì vội vàng nhào tới. Đừng có tới gần ta như vậy, ta bị dị ứng. Hạ Thiên vừa trốn vừa né mấy người bọn họ. Thiên ca, sự tình nhân gia lần trước nói, người đã suy nghĩ qua chưa? Nhân gia thế nhưng là vẫn luôn chờ câu trả lời chắc chắn của ngươi. Một nữ hoa si của tổ bộ văn nghệ tiến tới, nhìn thẳng vào mặt Hạ Thiên mà nói. Thiên ca, đừng có nghe nàng nói, ta vẫn còn chờ ngươi đây. Một hoa si khác của bộ văn nghệ càng trực tiếp hơn. Các ngươi là phạm vào hoa si sát phải không? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay Hạ Thiên là của băng tâm, ai cũng không cho phép được nói lộ ra. Nếu không, ta sẽ làm cho người đó đẹp mắt. Diệp Thanh Tuyết trừng mắt đảo qua đám người. Cả đám tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu như Hạ Thiên đã có nhiệm vụ ở bên người thì các nàng tự nhiên không thể vây quanh hắn. Cuối cùng chỉ có thể u oán nhìn Hạ Thiên, lại còn từ xa liếc mắt đưa tình các kiểu. Hạ Thiên, người có biết đánh cờ vây không? Ánh mắt thùy mị của băng tâm nhìn Hạ Thiên, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hạ Thiên nhìn thấy ánh mắt của băng tâm khẽ gật đầu, hắn thấy là ánh mắt của băng tâm này trong sự yêu thương đó chắc là lý do một hồi nữa cần tới mình đây. Vậy hai chúng ta tới đánh một ván cờ. Lúc này băng tâm liền lấy bàn cờ và quân cờ ra. Người cũng nên cẩn thận, kỹ thuật cờ vây của băng tâm thế nhưng là rất tốt. Nàng chính là người lợi hại nhất của tổ văn nghệ chúng ta. Nàng đã từng là ở trên tay của một kỳ thủ quốc gia vượt quá được 100 nước đó, Diệp Thanh Tuyết nhắc nhở. Đã từng đánh cờ cùng với danh thủ quốc gia cơ à? Vừa nghe đến đó Hạ Thiên lập tức hứng thú. Hắn từ nhỏ thì đã đánh cờ cùng với phụ thân, nhưng mỗi một lần đều không thắng nổi phụ thân. Hiện tại không biết tinh thần lực của ta tăng mạnh như vậy thì có thể nhìn thấy bao nhiêu bước của quân cờ đây. Tinh thần lực của Hạ Thiên càng ngày càng mạnh. Trước kia thì hắn sử dụng con mắt thấu thị chỉ một phút sẽ xuất hiện cảm giác muốn hôn mê. Nhưng hiện tại khi mà sử dụng đến 3 phút cũng không phí chút sức lực nào. Nghỉ ngơi 1-2 canh giờ lại có thể tiếp tục. Ưu tiên cho nữ, người tới trước đi. Hạ Thiên nhìn bàn cờ ngay ngắn trước mặt đột nhiên giống như dâng lên một loại cảm giác giống như nơi này là thiên hạ của mình. Mình muốn làm như thế nào thì nó sẽ được như thế ấy. Băng tâm cũng không khách khí mà trực tiếp đặt xuống quân cờ thứ nhất. Còn Hạ Thiên thì thả quân ngay giữa bàn cờ. Người đang làm gì vậy? Băng tâm khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng chưa từng thấy ai hạ cờ như vậy. Hạ Thiên, người đến cùng có biết đánh cờ hay không? Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên hạ cờ liền bất mãn nói. Tiếp tục đi, Hạ Thiên mỉm cười. 10 phút sau, trên trán của băng tâm chảy đầy mồ hôi. Mặc dù thời gian trôi qua 10 phút, thế nhưng ở trên bàn cờ bây giờ quân cờ còn chưa đạt được tới 60. Nàng đã từng đánh cờ với kỳ thủ quốc gia, đó cũng phải là sau 100 nước mới thua. Thế nhưng nàng xuống cờ với Hạ Thiên mới được có mấy chục tay, đã cảm giác nguy cơ vô tận. Vô luận con cờ của nàng hạ xuống chỗ nào thì đều cảm giác sẽ bị vây giết. Toàn bộ bàn cờ bây giờ không còn bất cứ địa phương nào an toàn với nàng. Ta thua. Băng tâm không có cách nào tiếp tục hạ cờ. Mặc dù trên bàn cờ đến 3/4 còn chưa có quân cờ, nhưng băng tâm biết vô luận là mình hạ cờ nơi nào thì kết quả cũng giống như đúc mà thôi. Thua? Làm sao lại thua nhanh như vậy? Trên mặt của Diệp Thanh Tuyết tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Vô luận ta hạ cờ đâu đều không có cảm giác an toàn. Ta cảm giác toàn bộ bàn cờ đều là thiên hạ của hắn. Băng tâm giải thích. Nhìn không ra, ngươi thế mà lợi hại như vậy. Diệp Thanh Tuyết vỗ bả vai của Hạ Thiên, cho hắn một cái ý kiến là ngươi rất có tương lai. Trùng hợp thôi. Hạ Thiên lúng túng một chút, vừa rồi hắn đã thí nghiệm qua. Tất cả các nước cờ mà hắn tính toán đều so với lúc trước là nhiều hơn gấp đôi có dư. Hắn có thể thấy được biến hóa trong vòng là 15 con cờ. Hạ Thiên tin tưởng rằng xem như là mình cùng cha lại tiếp tục đánh, thì mình cũng nhất định là có cơ hội chiến thắng. Băng Tâm, Băng Tâm. Ở bên ngoài, Bộ Văn Nghệ lúc này chuyển đến tiếng hô gọi. Hắn tới đó. Thời điểm nghe được âm thanh này, biểu lộ trên mặt của Diệp Thanh Tuyết trở nên nghiêm túc, còn Băng Tâm thì trực tiếp đứng sát bên cạnh Hạ Thiên. Băng Tâm, ta sắp phải so tài rồi, hôm nay ta nhất định sẽ đoạt được chức quán quân. Lúc này một nam tử trực tiếp xông vào trong Bộ Văn Nghệ. Khi hắn nhìn thấy Băng Tâm kéo cánh tay của Hạ Thiên thì lập tức yên lặng dừng lại. Biểu lộ từ nụ cười của nam tử này đã biến thành rét lạnh. Ngươi là ai? Một cốt địch ý mãnh liệt từ trong thể nội của nam tử này trào ra, không chút che giấu, ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Lúc này tràng cảnh thật giống như quyết chiến thời cổ đại vậy. Hai người đứng đó dùng ý niệm để giao chiến. Khục, để ta giới thiệu cho các người một chút. Hắn là bạn trai của Băng Tâm, gọi là Hạ Thiên. Diệp Thanh Tuyết đi tới giữa hai người, còn hắn gọi là Cao Phú Soái, là hảo bằng hữu của Băng Tâm, từ nhỏ lớn lên với nhau. À, hảo hữu thanh mai trúc mã à? Chào ngươi, chào ngươi. Hạ Thiên hữu hảo đưa tay phải ra. Cao Phú Soái cũng vươn bàn tay phải, ánh mắt đánh giá Hạ Thiên một phen. Thân là một nam nhân, không biết là ngươi có chút bản lĩnh hay không. Thời điểm mà hai cánh tay nắm vào nhau, Hạ Thiên cảm giác được là Cao Phú Soái đang không ngừng dùng sức. Muốn chơi, vậy thì ta bồi ngươi. Khóe miệng Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn cũng tăng lực lên. Hắn vừa tăng lực thì sắc mặt của Cao Phú Soái trở nên xanh xám. Hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có khí lực lớn tới như vậy. Cảm giác cánh tay của mình đều muốn bị Hạ Thiên bóp nát. Bất quá hắn cũng là một hán tử, quả thực không phát ra một chút âm thanh nào. Ai nha, đau quá. Hạ Thiên rút tay phải của mình về, thập phần khoa trương mà hô lên. Cao Phú Soái, ngươi muốn làm gì? Băng Tâm vội vàng chạy tới, dùng ngọc thủ của mình xoa nắn cánh tay của Hạ Thiên. Hạ Thiên thập phần đáng thương nói, không có việc gì, Cao Huynh chẳng qua muốn thử lực tay của ta, thế nhưng khống chế lực lượng không tốt, dùng sức hơi lớn một chút thôi. Cao Phú Soái, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm tổn thương Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Băng Tâm phẫn nộ nhìn Cao Phú Soái. Cao Phú Soái lúc này có nỗi khổ mà không nói ra được, rõ ràng người thụ thương là mình, thế nhưng ai bảo Hạ Thiên giả vờ ra bộ dáng đáng thương. Ai bảo cái tay của mình tiện, nhất định phải thử lực tay của người ta làm chi. Người mau về đi, ta đã đáp ứng tới xem người tranh tài thì nhất định sẽ tới. Băng Tâm lúc này trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ách, vậy tốt. Cao Phú Soái thập phần buồn bực quay người rời đi. Nhìn Cao Phú Soái rời khỏi Bộ Văn Nghệ, Diệp Thanh Tuyết lộ ra nụ cười chiến thắng, lại nhìn Hạ Thiên và Băng Tâm đang nắm tay nhau. Buông ra đi, hai người các ngươi còn chưa nắm đủ sao? Băng Tâm vội vàng rụt tay của mình về. Hạ Thiên, làm không tệ, ngươi không đi làm diễn viên thì quá là phí đó. Diệp Thanh Tuyết tán thưởng nói, nàng cũng biết bản lĩnh của Hạ Thiên rồi, làm sao có thể ăn thiệt thòi được. Bất quá, vừa rồi hắn giả vờ giống hệt như thật vậy. Ngươi vừa rồi là giả vờ sao? Băng Tâm lúc này mới phản ứng kịp, rõ ràng vừa rồi nàng tưởng là thật cho nên mới tức giận với Cao Phú Soái như vậy. Ngươi vậy mà không nhìn ra, thực sự là trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đá tường, Diệp Thanh Tuyết cảm thán. Cao Phú Soái sau khi rời khỏi Bộ Văn Nghệ thì tâm tình thập phần không tốt. Vừa rồi hắn đúng là muốn cho Hạ Thiên một cái hạ mã uy, thế nhưng hắn căn bản lại không thành công, bị Hạ Thiên bóp cho tay phải đau nhức. Cuối cùng Hạ Thiên kia vậy mà còn có thể giả ra dáng vẻ đáng yêu. Vô sỉ, quá vô sỉ. Ta nhất định phải vạch trần cái mặt nạ của hắn, để cho Băng Tâm nhìn thấy con người thật của hắn. Taekwondo ở trong Đại học Giang Hải cũng là một câu lạc bộ độc lập. Nó giống như là bộ môn bóng rổ vậy, cũng cần phải tiến hành tranh tài với nhau. Trận đấu ngày hôm nay chính là Đại học Giang Hải cùng với Đại học Đông Phương luận bản thi đấu với nhau. Thời điểm mà ba người Diệp Thanh Tuyết, Hạ Thiên và Băng Tâm tiến vào đây quan sát, thì là cũng là được người ta dẫn vào. Đây cũng là đặc quyền của Cao Phú Soái, hắn là đệ nhất cao thủ của Taekwondo ở trong bộ môn này, và dẫn mấy người ngoài vào trong để quan sát thì vẫn có thể làm được. Hắn luyện là Taekwondo. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cao Phú Soái, mà còn rất lợi hại. Băng Tâm khẽ gật đầu. Hai người các ngươi từ nhỏ đã quen biết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm mà hỏi. Bọn ta lớn lên ở trong một cái đại viện, khi còn bé hắn đã đánh nhau rất lợi hại rồi, chính là đứa bé cầm đầu trong cái băng đảng nho nhỏ của chúng ta, Băng Tâm giải thích. Vậy chúng ta ở chỗ này nhìn sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi lại. Chỉ có thể nhìn thôi. Ngươi tuyệt đối không nên đánh nhau với hắn, bối cảnh của hắn cũng không bình thường đâu, Băng Tâm nhắc nhở. Ta cũng chưa nói qua là muốn đánh nhau với hắn mà, Hạ Thiên ủy khuất nói. Tốt rồi, coi như ta trách oan ngươi. Băng Tâm nhìn thấy cái bộ dáng ủy khuất của Hạ Thiên liền an ủi. Hử. Cao Phú Soái nhìn thấy Băng Tâm và Hạ Thiên ở đó ân ân ái ái liền hử lạnh một tiếng. Mẹ cái tên nghe cao điệu như vậy, người cũng chẳng phải là nhẹ nhàng. Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được cái tên Cao Phú Soái này thì tí nữa là té xỉu rồi. Người nhà quán đến cùng lúc ấy nghĩ như thế nào, vậy mà dám đặt cho hắn cái danh tự như vậy. Đừng có mà nói xấu sau lưng người khác. Cao Phú Soái phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Đừng nóng giận, ta chẳng qua là nói chuyện phiếm với bạn gái của ta thôi. Hạ Thiên mỉm cười đem Băng Tâm ôm vào trong ngực. Nhìn thấy động tác của Hạ Thiên, Cao Phú Soái càng thêm tức khí, trực tiếp quay đầu đi. Mắt không nhìn thì lòng không đau. Thực sự là hắn sắp bị Hạ Thiên làm cho tức chết rồi. Cao Phú Soái chuẩn bị ra sân. Huấn luyện viên của câu lạc bộ Taekwondo lúc này hô lên. Cao Phú Soái trực tiếp mặc lên một tầng chiến phục. Bên học viện Phương Đông cũng phái ra một cao thủ. A, một cước, Cao Phú Soái chỉ dùng một cước đã trực tiếp đá đối thủ ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại. Ở một bên Diệp Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn Cao Phú Soái. Vừa rồi tốc độ của một cước kia là rất nhanh, lực lượng cũng đủ mạnh. Một cước đã trực tiếp đem đối phương đá ngã. Cao Phú Soái cố lên, Cao ca cố lên. Người của câu lạc bộ Taekwondo lúc này lớn tiếng động viên Cao Phú Soái. Ở trường đại học Phương Đông lại phái ra cao thủ thứ hai. Lần này, đối thủ vừa bắt đầu liền trực tiếp lùi lại né tránh một cước của Cao Phú Soái. Thế nhưng, hắn lần này tung ra một chiều liên hoàn cước, một lần nữa KO một tuyển thủ. Thiên phú của hắn rất cao. Khi còn bé ở trong đại viện, học một chút công phu của đám quân nhân chuyên nghiệp, về sau lại học tập Taekwondo, hắn đã đem hai loại công phu này dung hợp với nhau, uy lực đại tăng, mà nội tình bản thân của hắn đã rất tốt. Băng Tâm lúc này vì hai người mà giải thích một chút. Cao Phú Soái vừa vào sân đã để cho Đại học Giang Hải dẫn trước 2-0. Sau đó là tuyển thủ thứ 3, thứ 4, rồi thứ 5, toàn bộ đều bị Cao Phú Soái chỉ tung vài cước đã hạ gục. Đại học Giang Hải lúc này mỗi người đều đặc biệt hưng phấn, ngay cả những người xem không có hiểu quá nhiều về bộ môn Taekwondo cũng lớn tiếng hò reo danh tự của Cao Phú Soái. Mà khí thế ở bên đối diện của Đại học Phương Đông thì thập phần trầm lắng. Băng Tâm, người xem cho kỹ đi. Đây mới gọi là nam nhân chân chính. Trong nội tâm của Cao Phú Soái lúc này lẩm bẩm. Học viện Phương Đông lần nữa phái ra tuyển thủ thứ 8. Người hảo à, ta gọi là Trúc Hạ Nhất Lang. Tuyển thủ hạng 8 ra sân, liền trao hỏi với Cao Phú Soái. Ngươi là người đảo quốc à? Cao Phú Soái lại ghét nhất chính là người đảo quốc. Ta thấy Taekwondo của ngươi bên trong còn dung hợp cả với công phu Hoa Hạ. Ta hy vọng là lấy bản lĩnh của Karate để lãnh giáo một chút Taekwondo của ngươi. Trúc Hạ Nhất Lang thản nhiên nói. Vậy ngươi cứ tự nhiên. Cao Phú Soái trực tiếp đá ra một cước, Trúc Hạ Nhất Lang liền lui về phía sau, trực tiếp tránh đi. Công kích của Cao Phú Soái liên tiếp và mạnh mẽ. Công kích của hắn có thể liên miên bất tuyệt. Nếu cước thứ nhất đá không trúng thì cước thứ hai lập tức đuổi theo, sau đó là cước thứ ba, thứ tư, mà bên Tây người ta gọi là liên hoàn cước. Trúc Hạ Nhất Lang căn bản là không có xông lên liều mạng với Cao Phú Soái, mà là không ngừng né tránh linh hoạt. Ngay tại thời điểm là Cao Phú Soái sử dụng một quả hồi toàn cước thì thân hình của Trúc Hạ Nhất Lang đã ngừng lui lại. Lúc này bước chân hắn lại vọt thẳng lên, một cánh tay đem Cao Phú Soái đụng bay ra ngoài. Cái gì? Huấn luyện viên của Cao Phú Soái lập tức sững sờ đó. Vừa rồi đối thủ sử dụng không phải là đoàn Taekwondo, mà thời cơ nắm vững của đoàn thế thực sự là quá tuyệt. Đây là nắm được tiết tấu chiến đấu. Đơn trưởng của Trúc Hạ Nhất Lang bổ ngang, trực tiếp đánh vào cái cổ của Cao Phú Soái, đem cả người Cao Phú Soái đánh ngã trên mặt đất. Hô! Cao Phú Soái lập tức là hô hấp không khí hổn hển. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm giác mình giống như phải chết vậy, ngay cả hô hấp cũng không thể hô hấp được. Kháng nghị, hắn đây gọi là phạm quy, đây đâu phải là Taekwondo. Kháng nghị, kháng nghị. Hắn rõ ràng là gian lận. Lúc này đám người của Đại học Giang Hải lớn tiếng la lên. À, cũng không có gian lận. Thời điểm bắt đầu tranh tài ta đã nói và Cao Phú Soái đồng ý, không tin các người có thể hỏi hắn một chút xem. Trúc Hạ Nhất Lang hét lớn một tiếng. Cao Phú Soái liền đứng lên. Không sai, ta đã đồng ý. Đã như vậy thì chúng ta có thể tiếp tục. Trúc Hạ Nhất Lang lại nhìn Cao Phú Soái mà nói. Trúc Hạ Nhất Lang kia sử dụng hẳn là Karate. Băng Tâm nhướng mày. Dùng Karate để đến so với Taekwondo xác thực là đủ hèn hạ. Diệp Thành Tuyết là tức giận đáp. Lấy bản lĩnh của hắn thì xem như có muốn ngụy trang thành Karate cũng rất đơn giản. Bất quá hắn giống như càng thích trực tiếp đánh nát lòng tin của người ta. Hạ Thiên một mực quan sát nhất Trúc Hạ một nhất lang này, tốc độ xuất thủ thập phần là nhanh chóng gọn lẹ, động tác cực chuẩn. Cao Phu Soái lần này đã không còn xúc động như vừa nãy, mà ánh mắt khóa chặt vào Trúc Hạ Nhất Lang, chuẩn bị tùy thời xuất kích. À, Trúc Hạ Nhất Lang thấy Cao Phu Soái không có ý tứ động thủ trước, liền trực tiếp xuất thủ đánh ra một quyền. Cao Phu Soái vẫn luôn ngó chừng Trúc Hạ Nhất Lang, nhìn thấy hắn xuất thủ thì đùi phải trong nháy mắt búng ra. Thế nhưng đúng lúc này lại thấy được khóe miệng của Trúc Hạ Nhất Lang nhếch lên một nụ cười. A rắc, âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên. Vừa rồi nắm đấm của Trúc Hạ Nhất Lang trong chớp mắt thu hồi, sau đó dùng hết toàn lực là dùng tay để chặt vào chỗ đầu gối của Cao Phú Soái, đem đầu gối của hắn đánh cho chật khớp ra. Cao Phú Soái, đội chữa bệnh đâu? Huấn luyện viên của bộ môn Taekwondo lúc này la lớn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo Băng Tâm đến chỗ Cao Phú Soái. Băng Tâm mặc dù không thích Cao Phú Soái, nhưng dù sao hắn và nàng từ nhỏ lớn lên với nhau, nàng một mực đối đãi với hắn như là ca ca vậy. Lúc này Cao Phú Soái bị người ta đánh thành như vậy, nàng sao có thể không nóng nảy chứ? Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Băng Tâm, liền trực tiếp cầm chân của Cao Phú Soái lên. A, trong miệng Cao Phú Soái phát ra tiếng hét thảm. Ngươi đang làm gì? Tránh ra cho ta! Huấn luyện viên câu lạc bộ Taekwondo biết là Hạ Thiên là tình địch của Cao Phú Soái, cho nên coi như Hạ Thiên đang đến để hãm hại Cao Phú Soái. Đương nhiên là nối chân cho hắn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không cần ngươi phải nối, đội chữa bệnh lập tức tới ngay. Huấn luyện viên câu lạc bộ Taekwondo trực tiếp kéo cánh tay Hạ Thiên. Chờ đội chữa bệnh tới, đưa đến bệnh viện lại bị trì hoãn, thì hắn chỉ sợ phải nằm trên giường một năm. Tay phải của Hạ Thiên khẽ dùng lực, rắc một tiếng. Buông ra cho ta, nếu không ta liền không khách khí. Huấn luyện viên câu lạc bộ Taekwondo nghe được tiếng xương răng rắc, trực tiếp dùng sức kéo cánh tay của Hạ Thiên. Tốt, buông thì buông. Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp đứng dậy. A, chân của ta hình như không đau nữa. Cao Phú Soái lắc lư cái chân của mình, mặc dù vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng rõ ràng là đã hết đau. Chớ có lộn xộn, trở về nằm lên giường 3 ngày là được, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này ánh mắt của đám người đều tập trung lên người Hạ Thiên, bọn hắn bây giờ mới hiểu được, vừa rồi Hạ Thiên đúng là đã nối xương cho Cao Phú Soái, mà hắn còn thực sự làm được. Cảm ơn ngươi. Cao Phú Soái cũng là một người ân oán phân minh. Không cần phải cảm ơn ta, là bạn gái của ta quá khẩn trương cho ngươi. Trong lời nói của Hạ Thiên còn mang theo chút mùi giấm. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta một mực coi hắn là thân ca ca. Băng Tâm vội vàng giải thích, nàng không biết vì sao mình lại phải giải thích, cho dù là diễn kịch thì cũng không cẩn thận đến như vậy. Ánh mắt của Trúc Hạ Nhất Lang một mực nhìn sang bên này, khi hắn thấy chân của Cao Phú Soái được nối lại thì lập tức sững sờ. Hắn trước kia đã nghe nói là trong Hoa Hạ ngọa hổ tàng long, thế nhưng hắn vẫn luôn không tin. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy một người có tài. Vị tiên sinh này, xin hỏi có thể lên đây so tài với tài hạ một phen. Trúc Hạ Nhất Lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. À, song con bê tiên sinh, ngươi cảm thấy là có ý tứ sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ta không gọi là song con bê, Trúc Hạ Nhất Lang giải thích. À, núi ruộng nhỏ tiên sinh, ngươi muốn bị đánh lăn ra đường sao? Đừng đến tìm ta gây phiền toái. Hạ Thiên trực tiếp không thèm để ý tới gia hỏa này. Nghe được Hạ Thiên xưng hô với Trúc Hạ Nhất Lang như vậy, người đứng bên cạnh hắn đều bật cười. À, Sơn Điển Tâm cộng lại chính là con bê non, nói cách khác là Hạ Thiên vừa rồi gọi hắn là oắt con tiên sinh. Ta gọi là Trúc Hạ Nhất Lang, tiên sinh chẳng lẽ là ngay cả tự tôn của nam nhân cũng không có sao, không dám nhận lời khiêu chiến của ta. Trúc Hạ Nhất Lang cũng không nghe được ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên, mà lại báo ra tên mình. À, nguyên lai ngươi gọi là Trang Bức Một Lang. Hạ Thiên bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, hạnh ngộ hạnh ngộ a. Nhìn thấy Trúc Hạ Nhất Lang bị Hạ Thiên chơi xoay vòng vòng, mọi người ở đây đều cười. Ngay cả những khán giả ngồi trên khán đài kia cũng là cười to, rồi cười nghiêng cười ngả. Trúc Hạ tiên sinh, hắn là đang mắng ngươi. Lúc này có sinh viên ở Đại học Phương Đông phía sau hô lên. Đáng ghét, chẳng lẽ Đại học Giang Hải các ngươi chỉ biết công phu miệng lưỡi thôi sao? Chẳng lẽ ngay cả một người Hoa Hạ dám đứng lên cũng không có sao? Trúc Hạ Nhất Lang quay mắt 180 độ, thái độ thập phần ngạo mạn. Bất quá hắn cũng đưa tới sự bất mãn của mọi người ở đây, bao gồm cả người Đại học Phương Đông. Tốt, vậy thì ta tiếp nhận. Hạ Thiên từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục của cha, đó là không cho phép người khác vũ nhục quốc gia mình. Cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại. Diệp Thanh Tuyết biết là Hạ Thiên nghiêm túc, nàng cũng không có ngăn được Hạ Thiên. Chú ý an toàn. Băng Tâm cảm giác như Mình đã hoàn toàn tiến vào cái nhân vật bạn gái này, nàng thậm chí quên đi quan hệ của mình và Hạ Thiên hiện tại chẳng qua chỉ là giả. Hạ Thiên lúc này trực tiếp đi lên đài. Người không mang trang bị sao? Trúc Hạ Nhất Lang nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Lãng phí thời gian. Hạ Thiên biểu tình lãnh khốc nói. Ngươi không phải là vừa rồi rất càn rỡ sao? Xem ta như thế nào? Giáo huấn cái tên tiểu tử chỉ biết công phu miệng lưỡi như ngươi. Trúc Hạ Nhất Lang nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên gầy yếu thì khinh thường nói. Ầm. Đây là âm thanh trứng nát. Hạ Thiên không có rông dài cùng với hắn mà một cước đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Nha. Trúc Hạ Nhất Lang lúc này há miệng chu lên thành cái hình tròn, hai chân khép chặt vào nhau rồi quỳ gối trước mặt của Hạ Thiên. Tuổi thì chưa biết, bất quá ngươi quỷ cái gì, ta cũng không cần tiền mừng tuổi của ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy bộ dạng của Trúc Hạ Nhất Lang, liền từ từ nói, từ nay về sau, ngươi có thể gọi là trứng nát một lang. Đám người trên đài lúc này đã xem đến ngây ngẩn cả ra, một màn vừa rồi kia thực sự là quá huyết tinh đi. Trúc Hạ Nhất Lang còn chưa có kịp làm ra chuẩn bị gì, Hạ Thiên vừa lên đài, lập tức đá ngay vào háng của hắn một cước. Nhìn thấy chiêu này của Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đã hoàn toàn bị té xỉu rồi. Vừa rồi hành động kia nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong mắt của hai người bọn họ, Hạ Thiên phải uy vũ giáng lâm rồi đại triển thân thủ mới đúng. Không nghĩ tới là kết quả lại như một tràng hí kịch. Một cước, Hạ Thiên chỉ dùng một cước để giải quyết đối thủ, mà chiêu này thì quả thực chính là vô địch, không ai có thể đỡ được. Một cước này đến cùng là đau đến cỡ nào thì chỉ có Trúc Hạ Nhất Lang là rõ ràng nhất. Lúc này hắn nhớ đến quê quán của mình tràn ngập hoa anh đào. Có lẽ à, cả đời sau của hắn chỉ có thể là làm bạn với Tiêu mà thôi. Phạm Quy, hắn Phạm Quy. Lúc này huấn luyện viên của Đại học Phương Đông la lớn lên. Phạm Quy cái gì? Ta cũng không phải học Taekwondo. Là hắn để ta đi lên so tài với hắn. Thế nhưng là hắn cũng không nói là so tài gì mà. Vừa rồi ta cũng chỉ dùng một cước thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, huấn luyện viên của Đại học Phương Đông càng thêm tức giận. Cái này căn bản không phải là vấn đề đánh hay là không đánh, mà là một cước kia của Hạ Thiên quá xảo trá và mất dạy. Vô luận là Trúc Hạ Nhất Lang có bản sự cỡ nào thì cũng chả dùng vào đâu được. Đâu có ai rảnh rỗi đến mức đi luyện võ mà luyện cả cho con chim của mình có thể cứng rắn đến mức chống lại một cước của người ta. Ngạn ngữ có nói tốt rồi là công phu cũng sợ dao phay, võ công dù tốt thì đậu bay cũng vỡ đầu. Huấn luyện viên của Học viện Phương Đông tin tưởng rằng nếu như để đối kháng chính diện thì tên thư sinh gầy yếu trước mặt này không thể là đối thủ của Trúc Hạ Nhất Lang được. Trúc Hạ Nhất Lang thế nhưng là có thiên phú cao nhất ở dưới tay hắn. Hắn đã đem Taekwondo và Karate kết hợp hoàn mỹ với nhau, uy lực là có thể phát huy ra liều nhất. Hèn hạ, loại thủ đoạn này của ngươi quá hèn hạ. Huấn luyện viên của Đại học Phương Đông nổi giận mắng to. Ta có cái gì mà hèn hạ? Ai nói là đánh nhau thì không thể đá trúng trứng nào. Đây chính là tuyệt học gia truyền của ta. Hạ Thiên thập phần không giải thích được mà nói. Liền ngươi, còn tuyệt học gia truyền. Vậy nói ra danh tự để chúng ta nghe một chút. Hàng Long Thập Bát Trưởng à? Hay là Cáp Mô Công? Huấn luyện viên của Đại học Phương Đông châm chọc. À, đây là Đoạn Tử Tuyệt Tôn Công. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi. Huấn luyện viên của Đại học Phương Đông cảm giác như mình muốn hỏng con mẹ nó mất rồi. Tiểu tử trước mặt này thực sự quá khinh người. Người có bản lĩnh thì cùng với Trúc Hạ chiến một trận, chứ không phải dùng thủ đoạn hạ lưu. Huấn luyện viên Đại học Phương Đông la lớn, hắn căn bản không chịu phục, hắn tuyệt không tin là Trúc Hạ sẽ thua. Ái chà, ngươi nhìn hắn còn chưa đủ thảm thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía huấn luyện viên Đại học Phương Đông hỏi lại. Ngươi nhất định là sợ phải không? Huấn luyện viên của Đại học Phương Đông lại tiếp tục hô lên. Đúng, ta sợ hắn chết á. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái loại người tự tìm tai vạ này thật đúng là đâu cũng gặp. Tốt rồi. Đã như Trúc Hạ có tổn thương, vậy ta sẽ thay hắn đến cùng ngươi tiếp tục tranh tài. Huấn luyện viên của Đại học Phương Đông muốn đích thân ra trận, hắn hôm nay nhất định phải giáo huấn tên Hạ Thiên này một chút. Hắn muốn vì Trúc Hạ Nhất Lang xả ra một ngụm ác khí. Nguyên bản hôm nay Đại học Phương Đông có thể thắng thật đẹp, thế nhưng cũng bởi vì nam tử gầy yếu này đã đem kế hoạch hoàn toàn làm cho rối loạn. Ngươi có còn muốn mặt mũi hay không? Thế mà muốn tự mình xuất thủ khi dễ một học sinh. Lúc này huấn luyện viên của Đại học Giang Hải không phục đứng dậy. Hừ, đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn. Hôm nay tranh tài đã kết thúc. Trúc Hạ đã chiến thắng Cao Phú Soái, tuyển thủ mạnh nhất của các ngươi. Huấn luyện viên Đại học Phương Đông lại mở miệng. Thế nhưng chúng ta lại nhìn thấy không phải à? Trúc Hạ Nhất Lang của các ngươi đã bại bởi học sinh của Đại học Giang Hải chúng ta. Huấn luyện viên Đại học Giang Hải lại giống lên. Hắn không phải là người của bộ môn Taekwondo ngươi. Căn bản cũng không có tính vào thành tích. Mà hắn sử dụng cũng không phải là Taekwondo. Huấn luyện viên của Đại học Phương Đông lúc này càng mở mồm giải thích. À, thế nhưng vừa rồi Trúc Hạ Nhất Lang kia cũng không phải dùng Taekwondo để tranh tài. Huấn luyện viên Đại học Giang Hải đáp lại. Đó là Trúc Hạ Nhất Lang cùng với Cao Phú Soái tự định ra quy tắc với nhau, có thể tùy ý, không hạn chế là chỉ dùng trong Taekwondo. Huấn luyện viên Đại học Phương Đông lại cãi. Thế nhưng ta vừa rồi nhớ được là Trúc Hạ Nhất Lang cùng với vị bạn học này cũng đã thống nhất với nhau. Huấn luyện viên Đại học Giang Hải mỉm cười. Hừ. Huấn luyện viên Đại học Phương Đông hử lạnh một tiếng. Anh thực sự không biết nên cãi tiếp như thế nào. Xác thực vừa rồi là giống y như lời nói của huấn luyện viên Đại học Giang Hải vậy. Chờ, chờ một chút. Lúc này Trúc Hạ Nhất Lang đang quỳ trên mặt đất run rẩy hô lên. Thấy hai chân của hắn trực tiếp dùng sức đứng lên. So tài còn chưa có kết thúc đâu. Trúc Hạ Một Lang lần nữa đứng lên. Nhìn thấy hắn đứng dậy, đám người huấn luyện viên của Đại học Phương Đông trực tiếp vui mừng, cho là hắn đã khôi phục lại. Trúc Hạ nhất định phải cố lên, phải giáo huấn thật tốt tên tiểu tử thối này cho ta. Yên tâm đi, huấn luyện viên, ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Trúc Hạ Nhất Lang hung tợn nhìn Hạ Thiên, vừa rồi một cước kia thực sự là đau đến thấu óc luôn, đến bây giờ mà vẫn còn chưa tiêu tan hết. Trứng nát Một Lang tiên sinh, ngươi xác định là còn muốn tiếp tục sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trúc Hạ Nhất Lang mà hỏi. Ta gọi là Trúc Hạ Nhất Lang. Trúc Hạ Nhất Lang phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. À, không có ý tứ gọi sai. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Trúc Hạ Nhất Lang tiếp tục nói. Trăng bức Một Lang tiên sinh, vậy thì chúng ta liền tiếp tục. Ta đã nói rồi, ta gọi là Trúc Hạ Nhất Lang. Trúc Hạ Nhất Lang phẫn nộ gầm lên. Ngươi tên gì cơ? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Ta gọi là Trúc Hạ Nhất. À, Trúc Hạ Nhất Lang một lần nữa miệng cong thành hình chữ O. Ngay tại thời điểm hắn nói chuyện thì Hạ Thiên lại tung một cước vào hạ bộ. Lần này là rõ ràng cảm giác được, cảm giác vỡ nát nha. Ách! Nhìn thấy một cước này của Hạ Thiên, Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm dở khóc dở cười. Đồng dạng cũng là một cước đá vào cùng một bộ phận trên cơ thể người, vị trí giống nhau y hệt. Ngay cả huấn luyện viên Đại học Phương Đông cũng ngây ngẩn cả ra. Nhìn dáng vẻ của Trúc Hạ Nhật Lang, hắn lo lắng hô lên. Gọi đội chữa bệnh, mau gọi đội chữa bệnh tới đây. Cuộc tranh tài kết thúc, hí kịch như vậy, để cho mọi người không biết phải nói gì cho phải. Bất quá người bên này của Đại học Giang Hải vẫn là thập phần hưng phấn đi. Nhìn một nam tử của đảo quốc xa lạ đánh người của mình vốn đã là một chuyện không thoải mái rồi. Ai? Ca Phú Soái thở dài một hơi. Mặc dù Hạ Thiên là thắng được bằng ám muội, nhưng hắn xác thực đã thắng. Hắn lại còn vì mình báo thù nữa, cũng vãn hồi chút mặt mũi cho Đại học Giang Hải. Người thực sự quá nghịch ngợm mà. Diệp Thanh Tuyết vỗ vào đầu Hạ Thiên một cái. Đừng có đánh đầu, sẽ bị ngốc đó. Một khi ta mà ngốc đi thì không lấy được cô vợ trẻ. Mà ta không lấy được cô vợ trẻ thì lại phải ỷ lại vào ngươi. Đến lúc đó ngươi liền phải gả cho ta. Hạ Thiên nói ra logic của mình. Ngươi, ta là biểu tỷ của ngươi. Diệp Thanh Tuyết phẫn nộ trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Đến lúc đó đầu óc choáng váng rồi, ta sao biết ngươi là biểu tỷ của ta được. Hạ Thiên vẻ mặt vô tội nhìn Diệp Thanh Tuyết. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Diệp Thanh Tuyết giơ tay đầu hàng. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Anh ta đã đến Giang Hải rồi. Ta nhất định sẽ để hắn giết ngươi. Lúc này Trúc Hạ Nhất Lang phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, âm thanh êm dịu hô lên, giống như một tên thái giám đến mùa sinh sản vậy. Ngươi gọi là trứng nát Một Lang, vậy ca ca của ngươi chẳng phải là nhức trứng Một Lang sao? Tên rất hay, đặt tên thú vị thật. Hạ Thiên vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.